Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, Lôi Đình Thủ Đoạn. Ông, trường kiếm vù vù, bộc phát hơn một trượng kiếm quang, Tần Mặc thủ đoạn chấn động, đại đạo sát kiếm đã là bổ ra, một kiếm này quỹ tích, như là linh dương treo rác, vô tích có thể tìm ra. Rơi vào là một đám trong mắt, đám người lưng không hiểu phát lạnh, trốn không thoát, huyết đao lang muốn bằng vào tốc độ, lách qua một kiếm này, cho Tần Mặc một kích chí mạng, lại phát giác vô luận như thế nào lẩn tránh, cũng là trốn tránh không mở, dứt khoát một tiếng gào thét, trực tiếp vọt tới, phanh, khí kình như sóng sóng lớn nổ lên. Tiếng sấm giống như tiếng va chạm không dứt bên tai, chấn đắc đám người đầu váng mắt hoa. Như vậy chiến đấu, như là một đầu huyết lang hung thú cùng một cái thiếu niên tuổi đôi mươi tại bác đấu. Rồi sau đó người đúng là cầm trong tay bảo kiếm, nửa bước không rời, ngăn cản được huyết đao lang cuồng bạo thế công. Tiểu tử này chân diễm chi lực như thế nào như thế hùng hậu? Thân thể cường độ như thế nào kinh người như thế? Huyết đao lang càng lớn càng kinh ngạc. Hắn không thể tin được thi triển huyết lang công. Bằng vào tông sư cảnh tu vi. Vậy mà không cách nào áp chế Tần Mặc. B-O-O-N-G. Một tiếng vù vù. Trường kiếm chấn động. Một kiếm bổ vào huyết đao lang đại đao lên. Như núi giống như lực lượng tuôn ra tới. Đó cũng không phải chân diễm chi lực, mà là thật thân thể lực lượng, nhưng lại chấn đắc huyết đao lang thủ đoạn cuồng rung động. Thiếu chút nữa tại chỗ vứt bỏ đao, bóng người nhất thiểm, Tần Mặc giao chiến đến nay, lần thứ nhất di động, đạp trên kiếm bộ, loại quỷ mị tháo chạy đến huyết đao lang trước mặt, lại là một kiếm bổ ra, lúc này đây, hắn lại gia tăng lên hai thành lực cánh tay. Bạo phát thân thể cường độ bảy thành lực lượng, âm âm, huyết đao lang trường đao hoành tại trước ngực, chặn một kiếm này, lại như cũ bị đánh bay, mà Tần Mặc thần sắc bất động, cước bộ lại tiến, đuổi theo, lại là một kiếm bổ ra, một kiếm này, công bằng, vừa mới chạm tại trường đao đồng dạng vị trí, trước một kiếm lực lượng chưa tiêu trừ, sau một kiếm lực lượng lại đến. Rồi sau đó, Tần Mặc kích thước lưng áo nhất chuyển, hai tay cầm kiếm, bộc phát thân thể mười thành chi lực, thế đại lực chìm đánh xuống, lại một lần chạm tại trường đao đồng dạng một vị trí. Răng rác, huyền cấp thượng giai phẩm chất trường đao, cắt thành hai đoạn, một kiếm này thế đi không chỉ, rắn rắn chắc chắc chém vào huyết đao lang trên người. Đưa hắn còn tại giữa không trung thân hình, trực tiếp bổ bay ra ngoài, như là mũi tên, dán phần chấn đường đi, hướng phía xa xa đi vòng quanh, ầm ầm, toàn bộ phần chấn một mảnh tiếng bạo liệt, bụi mù bay lên, chỉ thấy nối thẳng phần chấn một con đường, theo Tần phủ cửa lớn, đến phần chấn biên giới, cày ra một đầu thật sâu dấu vết, dài đến vạn mét. Cái này đầu dấu vết cuối cùng, huyết đao lang nằm tại đâu đó, toàn thân cốt cách vỡ vụn, thân hình vặn vẹo nằm tại đâu đó, mở lớn miệng tuôn ra máu tươi, trong đó còn có nội tạng khối vụn, đã là ngất đi qua, mắt thấy cách cái chết không xa, đùng đùng, bó đuốc vẩy ra khởi một chuỗi hỏa tinh, Tần phủ người xung quanh bầy hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người ngực hít thở không thông, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Huyết hoàng lang kỵ đoàn đoàn trưởng, đồng liệt chiến thành nổi danh hung nhân. Huyết đao lang cứ như vậy bị đánh bại hả? Hơn nữa, nhìn huyết đao lang thương thế, đã là cả trong phủ tạng vỡ vụn, cách cái chết không xa. Xa xa, phần trấn biên giới trên nhà cao tầng, lão lang... Lão Liêu xem trên mặt đất huyết đao lang, thứ hai tựu nằm ở cách đó không xa, thương thế nặng nhẹ thấy nhất thanh nhị sở, bằng vào biến thái thân thể chi lực, sinh sinh đem một gã tông sư tuyệt đỉnh trọng thương. Cái này, Lão Lăng ngược lại hít một hơi. Khó có thể tin, không chỉ có như thế. Kẻ này kiếm kỹ độ cao, đã là đạt đến nơi tuyệt hảo. So với Văn Kiếm Phàm, Hạ Phi Vũ dù cho phân biệt cách, cũng là thuộc về đồng nhất cấp độ kiếm thủ. Lão Liêu ngữ khí ngưng trọng, trầm thấp nói ra, hai người trao đổi ánh mắt, một cái núi bên cạnh thị trấn nhỏ gia tộc. Vậy mà xuất hiện như vậy một vị tuyệt đỉnh thiên tài. Thật sự là một cái cọc kỳ văn. Lại quan sát một chút, hai người đều nổi lên tâm tư. Nếu là kẻ này đầy đủ kinh diễm, nhất định phải nhân cơ hội này đem chi ở lại Đông Liệt chiến thành. Lúc này Tần phủ trước cổng chính, Tần Mặc đứng im lặng hồi lâu kiếm mà đứng, nhìn quanh tứ phương, người chung quanh bầy không tự giác thối lui một khoảng cách. Trước khi, ở đây chúng cường giả tuy kiêng kỵ Tần Mặc, nhưng lại kiêng kỵ thiếu niên này tương lai võ đạo thành tựu. Một thiếu niên tiên thiên tuy nổi tiếng, nhưng là, cuối cùng không trưởng thành cây giống, không tạo thành uy hiếp. Hiện tại, đã là hoàn toàn bất đồng, có thể trọng thương huyết đao lang cường giả. Hôm nay năm gần 16 tuổi, cái này là bực nào nghe rợn cả người sự tình. Phanh, Văn Kiếm Phàm huy động cự kiếm, gió kiếm gào thét, đem mặt đất cắt ra nguyên một đám vết rách. Có thể đánh bại huyết đao lang, ta ngược lại là xem thường ngươi. Văn Kiếm Phàm ánh mắt lạnh như băng, hiện ra đầm đặc sát cơ. Đã như thế, tự để cho ta tới đem làm đối thủ của ngươi. Nhìn xem ngươi có thể tiếp ta mấy kiếm. Mấy kiếm? Tần Mặc quay đầu liếc xéo Văn Kiếm Phàm, bỗng nhiên cười lạnh, thân hình mơ hồ, sau một khắc đã là lấn trên người trước. Một kiếm bổ ra, một kiếm này không hề hoa xảo, chỉ là bình thường kiếm bổ, nhưng lại một tiếng ầm vang, hư không đều bị chảm liệt, nổ đùng không chỉ. Văn Kiếm Phàm thần sắc lạnh như băng, lại không vô lễ, dùng hai tay cầm kiếm, nghênh đón tiếp lấy. Cái gì? Đây là cái gì quái lực? Lưỡng kiếm va chạm, Văn Kiếm Phàm sắc mặt đột biến. Hắn ngôn ngữ tầm đó tuy không coi ai ra gì, nhưng là rất cẩn thận. Đã là dùng tới toàn lực, nhưng lại cảm thấy cự kiếm lên, truyền đến một cổ kinh khủng lực đạo, như là cơn sóng gió động trời đánh tới. Thế không thể ngăn cản, Văn Kiếm Phàm tự ý khiến cho cự kiếm. Đối với bản thân lực cánh tay cực kỳ tự tin, nhưng là, vẻn vẹn là một cái tiếp xúc. Hắn tự đoán được đến, tay của mình lực, ít nhất so tóc đen thiếu niên thấp một cái lượng cấp. Loại này quái lực, tức là đấu chiến thánh thể thần lực. Một tiếng ầm ầm, khí kình bạo liệt, Văn Kiếm Phàm hai tay cầm kiếm, nhanh chóng lui về phía sau, cho đến hơn 10 mét mới dừng lại, nhưng lại hai tay run nhẹ nhẹ, cảm thấy một hồi run rẩy. Mấy kiếm? Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể tiếp ta mấy kiếm? Tần Mặc nhìn xem trường kiếm trong tay, nhàn nhạt mở miệng, nhưng lại đem Văn Kiếm Phàm còn nguyên trả trở về. Ngươi, tiểu tử, cho rằng dựa vào quái lực có thể đánh bại Tiên Thiên Tông sư sao? Ta cũng không phải là huyết đao lang cái loại này phế vật. Văn Kiếm Phàm hai mắt xích hồng, toàn thân dâng lên chân diễm, khoảng cách bao phủ thân hình, cự kiếm nổ đùng, một đạo kiếm quang luồn lên, tốc hành ba trượng dư dài, cương quân thập trảm, cực lớn kiếm quang bùng lên, kẹp lấy phá núi chi lực, chém thẳng vào mà xuống, cùng Tần Mặc vừa rồi một kiếm, kiếm thế giống như đúc, nhưng lại thanh thế càng hơn mấy lần. Cách đó không xa, Hạ Phi Vũ sắc mặt biến hóa, Đông Liệt 10 kiếm kỹ một trong cương quân thập trảm, Văn Kiếm Phàm lại đã luyện thành cái môn này tuyệt thế kiếm kỹ. Ngược lại là một cái kình địch, đối diện, Cuồng Nguyệt Địa Khuyết Kiếm Cuồng Minh, phát ra hưng phấn kêu to, phảng phất là bởi vì gặp được một cái cường địch, mà hưng phấn run rẩy. So sánh với bội kiếm sục sôi, Tần Mặc thì là thần sắc càng phát ra bình tĩnh, tâm cảnh như là giếng nước yên tĩnh, không dậy nổi một tia gợn sóng. Loại này tâm cảnh, tức là tu thành đoán thần bát pháp chỗ tốt, bất luận gặp được bất luận cái gì cường địch, đều có thể không dậy nổi gợn sóng, phát huy toàn bộ chiến lực. Đại đạo sát kiếm, kiếm thế mở ra, Tần Mặc đem loại này kiếm thức thi triển đến mức tận cùng. Kiếm quang mãnh liệt điệt hiện, như là nước sông cuồn cuộn, có chưa từng có từ trước đến nay khắc nghiệt. Đinh đinh đinh, tiếng va chạm dày đặc vang lên, tại toàn bộ phần chấn trên không quanh quẩn. Cái này một vòng giao phong, kiếm quang như cầu vồng, chung quanh đang xem cuộc chiến đám võ giả sắc mặt liền biến. Càng xem càng kinh hãi, Tần gia thiếu niên này có thể đánh bại Huyết Đao Lang. Điều này cũng làm cho mà thôi, hiện tại lại cùng Văn Kiếm Phàm đánh cho khó hòa giải. Kẻ này, thật là một thiếu niên sao? Trong đám người, Liệt Dương Tông một đám người sắc mặt tái nhợt, nguyên một đám nắm chặt hai đấm, trong nội tâm đều tại ho hét cùng một câu lời nói. Chảm chết tiểu tử này, nhất định phải chảm chết Tần gia tiểu tử này. Ngụy Đường Bình một đám người đều tinh tường, nếu là tối nay qua đi, Tần Mặc y nguyên sống trên đời, cái kia Liệt Dương Tông tựu nguy hiểm. Một vị có được tiên thiên tông sư chiến lực võ giả, đối với một cái bát phẩm tông môn mà nói, thực là khó có thể tưởng tượng đại địch. Hơn nữa, kinh khủng hơn thì còn lại là thiếu niên này mới 16 tuổi tả hữu, còn có vô hạn phát triển không gian. Nếu là chừng 2 năm nữa, Liệt Dương Tông mọi người căn bản không cảm tưởng giống như tương lai tình cảnh. Dang, kịch liệt tiếng bạo liệt phóng lên trời. Cái này tiếng vang quá chói tai, chấn đắc ở đây rất nhiều người hét thảm một tiếng, bịt lấy lỗ tai, tai lưu máu tươi, mới ngã xuống đất. Trong khi giao chiến, hai người tách ra, một thân ảnh bay ngược mà ra, ngã nhào trên đất, rõ ràng là Văn Kiếm Phàm. Hai tay của hắn hổ khẩu vỡ ra, máu tươi chảy ra, rất miễn cưỡng nắm cự kiếm. Ngươi, ngươi, điều đó không có khả năng. Văn Kiếm Phàm gầm nhẹ, hắn không thể tin được, một cái thiếu niên tuổi đôi mươi vô luận tại thân thể cường độ hay là tiên thiên kiếm quang uy lực đều tại hắn phía trên. Về ta Tần gia quặng mỏ sự tình, chỉ là một ít huyền thiết mỏ, ta không truy cứu. Nhưng là, Tần Mặc âm thanh trong trẻo vang lên, lộ ra thấu xương lạnh lùng, đánh lén ban đêm ta Tần phủ, đánh nát đại môn người, hết thảy lưu đứng lại cho ta, những người khác toàn bộ cút cho ta. Cuối cùng một cái lăn chữ hô lên, hư không nổ tung, vô số trong suốt kiếm quang xoay tròn bay múa, cũng không có lực sát thương, nhưng lại bộc phát khó có thể tưởng tượng kiếm ngân vang, đâm về ở đây tất cả mọi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.